Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, Pokemon Liên Minh tin tức. Hệ Ghost Pokemon vui vẻ chính là như vậy đơn giản. Chỉ tiếc, Zenga Lão Hắc tại Lưu Tinh trong rừng rậm có thể ngốc thời gian không nhiều lắm. Huống chi, hắn vẫn buộc một cái siêu năng tháp Slowpoke vương qua. Bất quá, lão Alakazam siêu tiến hóa trở về, đủ để cho Zenga Lão Hắc chỉ cao khí ngang địa dắt lấy Slowpoke vương cái đuôi khiêng trở về. Đến siêu năng Tata chủ kiêm siêu năng đạo quán quán chủ trước mặt. Hương không thơm, siêu năng đạo quán quán chủ khẳng định thấp lấy đại đầu. Tất cung tất kính mà đối với Zenga Lão Hắc. Thật là thơm, lại nói tiếp, nếu như không phải là Zenga Lão Hắc lôi kéo siêu năng tháp Slowpoke vương qua. Hắn có thể đạt được tại siêu năng dưới thác nước mà luyện siêu năng lực như vậy duyên sao? Rất rõ ràng, không thể, như vậy vừa nghĩ, Zenga Lão Hắc cảm giác chính mình có xiên một lát eo. Mặc dù lấy hắn hiện tại dáng người, rất có thể tìm không được chính mình lão eo ở đâu. Nhưng như trước châu bò a. Hô đích, lão Alakazam nhìn sẽ phải rời đi ông bạn già cùng với bên người này một vị siêu năng tháp Slowpoke vương, nội tâm 10 phần địa không muốn bỏ. Bất quá, hiện tại không giống như trước. Khạc, Zenga Lão Hắc cho lão Alakazam một cái sâu sắc gấu ôm. Sau đó nhìn về phía này một cái tân nhận lấy tới không có vài ngày thế nhưng rất có thiên phú đồ. Nhi Miss Matthias, sư phụ cho ngươi vốn nhỏ bản đừng quên dùng a. Nếu ai khi dễ ngươi, ghi tạc vốn nhỏ bổn thượng, đến lúc đó chúng ta cùng đi dọa ngươi. Đến lúc đó tới Ma Đô U Linh Tháp tìm đến vi sư a. Anh. Miss Matthias lập tức lấy ra vốn nhỏ bản cầm Zenga sư phụ lời nhớ ở phía trên. Nhà trên cây bên cạnh Dương Ngự nhìn xem Miss Matthias động tác sững sờ. Hắn nghe không hiểu Pokemon lời nói, nhưng nhìn Miss Matthias chăm chỉ như vậy hiếu học còn có thể nhớ bộ dáng. Không rõ cảm giác lệ, Miss Matthias nhất định học được rất nhiều có ích đồ vật. Dương Ngự nhìn về phía Zenga Lão Hắc ánh mắt, lập tức liền trở nên vô cùng cảm kích. Lão Alakazam mục quang hơi thoáng nhìn, khóe miệng co quắp rút. 9. Hai lão Alakazam thậm chí bắt đầu hoài nghi lúc trước để cho Miss Matthias bái Zenga Lão Hắc vi sư có phải hay không một sai lầm quyết định, nhất là từ khi hắn siêu tiến hóa về sau. Zenga Lão Hắc mang theo Miss Matthias, mỗi lúc trời tối liền đập vào lão Alakazam Hắc Kim cửa hàng. Lão Alakazam thần bí cái thìa, cơ hiệu làm cho người ta khắc kim. Mỗi ngày còn không mang lặp lại, nói, lão Alakazam thần long đồ đằng là cái gì quỷ biểu diễn. Đến đạt đến điểm, vậy là cái gì loạn bát hỏng bét đồ vật. Zenga Lão Hắc lấy ở đâu học được nhiều như vậy sáo lộ. Nhìn xem Miss Matthias kia một quyền, U Linh nhớ, thượng nhớ rõ tràn đầy U Linh chữ. Lão Hồ rất nghĩ lại cho Lão Hắc trên mông đít điện như vậy một chút. Nhà đông, siêu năng tháp Slowpoke Vương đang cùng Slowpoke cùng với Slowpoke Vương quốc Slowbro nhóm cáo từ. Chuyến này, Slowpoke cùng với Slowpoke Vương quốc dùng Slowbro đầu bếp đặc chế Mỹ thực chiêu đãi hắn. Điều này làm cho hắn cảm động không thôi. Tiếp theo tới Ma Đô, nhất định phải tới siêu năng tháp chơi a, giúp các người làm bảo vệ sức khỏe điều dưỡng. Thời gian siêu năng tháp Slowpoke Vương cho cá ướp muối Vương làm một lần siêu năng kiểm tra. Hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ nội thương hoặc là di chứng. Ngược lại là thấy được cá ướp muối Vương trên người kia một cái Slowpoke con dấu thời điểm. Trong ánh mắt hâm mộ không muốn. Rất hiển nhiên, Slowpoke con dấu chính là kia một cái ốc biển mũ là kim sắc Slowpoke ấn ở phía trên. Nhà đông, siêu năng tháp Slowpoke Vương chiều lấy mọi người phất phất, Lưu Tinh xâm lâm bên ngoài khu vực, đã có người đang chờ hắn và Zenga lão hắc. Khạc, Zenga lão hắc thừa dịp quay người rời đi trong nháy mắt. Thè lưỡi ra liếm từ mình Licky chung. Lão Alakazam trong chớp mắt bị tê liệt hiệu quả xâm nhập. Kiệt kiệt khạc, Zenga lão hắc cười ha hả. Trên mặt cuồng vọng nụ cười nhiều hơn làm càn có nhiều làm càn. Hướng phía lão hồ phương hướng lộ một cái scary face. Sau đó, thân hình lập tức biến mất đang lúc mọi người nhãn. Thật lâu, lão Alakazam chậm rãi từ trên mặt đất một lần nữa bồng bềnh lên. Lấy hắn hiện tại thấy rõ lực. Sao có thể không biết Zenga lão Hắc Lích sẽ ở quay người trong nháy mắt dùng ra đâu này. Lão Hắc, lần sau hẹn gặp lại. Dương Ngự, chuẩn bị trở về trường học sao? Lầm nãi nãi lúc này trên mặt một mực mang theo như thế nào thu cũng thu không nổi nụ cười. Nàng đã từ lão Alakazam chỗ đó biết được. Lần này vượt qua tiến hóa thành công. Trình độ nhất định, kỳ thật cùng Dương Ngự có rất lớn quan hệ. Điều này làm cho Lầm nãi nãi càng thêm địa xem trọng này một vị không nổi hậu bối. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Có lão Alakazam còn có Zenga dạy bảo. Thunder Way chiêu thức, trên cơ bản cũng đã nắm giữ. Dương Ngự cười chỉnh lý dường như mình hành lý. Về trường học làm một cái cuối kỳ tổng kết. Sau đó, liền chuẩn bị lễ mừng năm mới. Đúng vậy a, lễ mừng năm mới, Lầm nãi nãi trong con người có một tia ánh sáng. Năm nay, không có chia lìa, có, là khó quên đoàn tụ. Năm nay lễ mừng năm mới nếu không mang theo Tiểu Ngọc đến nãi nãi bên này lễ mừng năm mới a. Ta nghĩ đại hoàng nhất định sẽ nóng bỏng hoan nghênh các ngươi đến nơi. Lầm nãi nãi muốn mời đạo, này, Dương Ngự có chút chần chờ. Ai, vừa vặn, mọi người cùng một chỗ, tiếp cận một cái náo nhiệt. Hơn nữa đại hoàng có thể vượt qua một kiếp này, kỳ thật cũng nhiều thiệt thòi ngươi. Lầm nãi nãi lúc lắc, dựng thẳng lên lông mày. Quyết định như vậy, không cho nói không? Dương Ngự nhìn xem Lầm nãi nãi mười phần hữu lực địa dắt lấy chính mình cổ tay. Lập tức cười gật gật đầu. Hảo, đều Tiểu Ngọc nghỉ, ta liền mang theo nàng đến Giang Đông bên này qua. Hô đích, lão Alakazam ở một bên sung sướng địa gật đầu. Kinh đô, Pokemon Liên minh tổng bộ. Phía Nam truyền đến tin tức, vị nào Alakazam, siêu tiến hóa, Pokemon Liên minh Tổng bộ Bộ trưởng Diệp Dụ Dân Đạo, siêu tiến hóa. Vị nào, tại trong phòng họp tụ tập lại Liên minh cao tầng lập tức đưa ánh mắt quang hướng đoạn trước nhất. Trên vị trí, đây là chúng ta Pokemon Liên minh đại hỷ sự A. Siêu tiến hóa, mở ra siêu phàm lực lượng lớn cửa. Quá tốt. Chỉ là, không phải nói vị nào Alakazam, lúc tuổi còn trẻ bởi vì quá độ sử dụng siêu năng lực mà rơi hạ di chứng sao? Mặc kệ quá trình, như thế nào, thế nhưng, siêu tiến hóa, đã xác định tiến hóa thành công. Diệp Dụ Dân lập tức trang nghiêm địa tuyên bố, Lưu Tinh xâm lâm bên ngoài Liên minh xâm lâm khí tượng quan sát đo đạc đứng biểu hiện. Lưu Tinh xâm lâm không xuất hiện tử nguyệt hình thái. Đồng thời, tại tử nguyệt, còn ra hiện siêu năng thác nước kỳ cảnh. Siêu năng thác nước, trên chỗ ngồi có người kinh hô. Siêu năng thác nước ý vị như thế nào? Chắc hẳn tất cả mọi người hẳn là rõ ràng. Hiện tại, phía Nam Mado Pokemon Liên minh Tổng bộ cùng với Giang Đông Bớt Pokemon Liên minh Tổng bộ đến đây. Phản ứng. Thỉnh cầu đem Lưu Tinh xâm lâm với tư cách là năm sau cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra. Giải thi đấu chủ yếu tuyển chọn sân bãi nhất. Ngồi ở thượng vị trí đầu não bố trí Diệp Dụ Dân nhìn về phía dưới mấy vị đến từ trường cao. Đảng nhân viên nhà trường đại biểu. Trưng cầu bọn họ cái nhìn. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Năm nay chủ sự phương là ma đều Pokemon phục sáng đại học. Mà Giang Đông Bớt Lưu Tinh xâm lâm, cự ly Ma Đô, vô cùng gần, có thể mở ra chuyên môn thông đạo. tại Lưu Tinh trong rừng rậm tiến hành sinh viên tinh anh huấn luyện ra giã ngoại đối kháng tuyển. Chọn, hào, tổng cộng 8 vị trình diện nhân viên, 8 phiếu toàn bộ phiếu thông qua nên hạng đề nghị. Đem Lưu Tinh xâm lâm, với tư cách là cả nước giải thi đấu sân nhà địa chi 1. 11.166 đọc mạng lưới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.